Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 28, ép Cố Vũ Trạch nói xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói đi phó Cảnh Ngộ rất nghiêm túc làm cho Cố Vũ Trạch cũng khẩn trương theo. Nhớ đến lúc trước hắn khi còn bé, cậu vẫn là rất ôn nhu. Bất quá, từ khi phó Cảnh Ngộ làm quân nhân sau, Cố Vũ Trạch liền bắt đầu sợ hắn rồi. Chỉ cần hắn vừa nói, liền để người khác cảm thấy áp lực. Phó Cảnh Ngộ bưng nước, đưa tới trước mặt Diệp Phồn Tinh. Sau khi Cố Vũ Trạch đi vào, Phó Cảnh Ngộ cái gì cũng không ăn, một mực phục vụ Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh uống nước Phó Cảnh Ngộ đưa tới, nhìn bộ dáng thận trọng của Cố Vũ Trạch ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn cũng chỉ có thể khi dễ tiểu nhân vật như cô mà thôi. Bắt nạt kẻ yếu, cô trong lòng khi dễ Cố Vũ Trạch, chỉ nghe thấy Phó Cảnh Ngộ nói. Nghe nói hôm nay cháu tại khách sạn, để cho người ta đuổi việc Tinh Tinh. Diệp Phồn Tinh sợ hết hồn, nước trực tiếp nuốt xuống, thiếu chút nữa sặc. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, đại thúc kêu Cố Vũ Trạch tới, lại là hỏi chuyện này, đại thúc làm sao biết chuyện mình đang đi làm, lại làm sao biết là Cố Vũ Trạch làm như vậy. Hơn nữa, trở lại hiện tại, hai người ở chung một chỗ có hai ngày, anh lại còn ra vẻ bộ dáng cái gì cũng không biết. Cố Vũ Trạch ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, là cô nói với cậu. Thật là biết tố cáo, hắn cũng không phủ nhận, là cháu. Phó Cảnh Ngộ nhìn Cố Vũ Trạch, cùng Tinh Tinh nói xin lỗi, cậu. Cố Vũ Trạch ngẩng đầu lên, nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Diệp Phồn Tinh cô ta, nói xin lỗi. Phó Cảnh Ngộ nhìn như bình tĩnh lặp lại qua một lần. Căn bản không cho hắn cơ hội giải thích, sắc mặt của Cố Vũ Trạch trở nên rất căng cứng rắn. Hắn nhìn Diệp Phồn Tinh, tức giận đến ngực phập phồng. Hắn lại phải cùng loại nữ nhân này nói xin lỗi. Tại sao, nàng dựa vào cái gì được mình xin lỗi? Cậu nói lần cuối, nói xin lỗi. Phó Cảnh Ngộ nhìn Cố Vũ Trạch, Diệp Phồn Tinh là anh mang về. Anh liền sẽ không để cho cô ở trong nhà bị bất kỳ ủy khuất gì. Trước Cố Vũ Trạch đối với Diệp Phồn Tinh hai lần mạo phạm, anh cũng đều nhịn. Nhưng hôm nay chuyện này, anh nhịn không được. Bên trong xe rất an tĩnh, Phó Cảnh Ngộ vẫn không có nói chuyện. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy anh, dưới sự đè ép của Phó Cảnh Ngộ, Cố Vũ Trạch thật sự hướng cô nói xin lỗi. Chỉ là nghĩ đến Cố Vũ Trạch giận mà không dám nói gì, hướng mình bộ dáng nói xin lỗi, Diệp Phồn Tinh liền cảm thấy không thoải mái. Chẳng qua là, nhìn Phó Cảnh Ngộ ngồi bên cạnh nãy giờ không nói gì, Diệp Phồn Tinh có chút khẩn trương. Khó trách bình thường Tưởng Sâm sợ anh như thế, nguyên lai, anh tức giận thật sự rất đáng sợ a, đại thúc. Diệp Phồn Tinh cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra, lắc lắc cánh tay của anh. Phó Cảnh Ngộ nói, thế nào, chú sẽ không đang tức giận chứ? Cô ngữ khí tràn đầy lo lắng, làm cho Phó Cảnh Ngộ quay đầu lại nhìn cô một cái. Anh đưa tay ra, ôn nhu đặt ở trên đầu của cô. Xin lỗi, để cho em chịu ủy khuất, anh không có giận cá chém thớt chính mình là tốt rồi. Diệp Phồn Tinh nói, tôi không sao, bất quá. Chú là làm sao biết chuyện ở quán rượu, cô đến bây giờ đều không nghĩ ra. Tôi có thiên lý nhãn, cái gì cũng biết. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, nhịn không được bật cười. Tôi mới không tin đâu. Diệp Phồn Tinh nói, chú mà có thiên lý nhãn, tôi đây liền có Thuận Phong nhỉ. Vậy em nói, tôi là làm sao biết, nhất định là có người nói cho chú biết. Mặc dù không biết là ai, Phó Cảnh Ngộ nhìn bộ dáng cô khẳng định, giơ lên khóe miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng không ngốc nha, chuyện này dĩ nhiên là người của quán rượu nói cho anh biết. Tưởng Sâm có đặc biệt giao phó, để cho bọn họ chiếu cố Diệp Phồn Tinh, gặp phải chuyện Diệp Phồn Tinh bị đuổi, bọn họ dĩ nhiên ngay lập tức báo cáo. Diệp Phồn Tinh nói, chú có hay không cảm thấy, tôi không nên đi làm công à, cách chương.